cùng xã Phúc Hắc, vợ ngốc đáng yêu. Chương 110, góc truyện audio.com. Bùi Tuấn Vũ xoay người nghe thấy cô nói như vậy. Hừ lạnh, cô tốt nhất nên thu hồi lại. Nói xong mở cửa đi sang phòng làm việc. Đỗ Lôi Ti ngồi trên giường lớn, nhìn bóng lưng lạnh lùng của anh, núp trong chăn khóc. Cả một đêm dài, cô đều nằm mở to mắt nhìn bên ngoài cửa sổ. Bầu trời đen kịt, trong đầu cô không ngừng hiện lên hình ảnh lần đầu cô gặp anh. Cô từ trên giường bước xuống, vào phòng tắm rửa mặt, cột tóc rồi đi ra ngoài. Chị dâu, Bùi Mộng Na ở phía sau kêu. Đỗ Lôi Ti quay đầu hơi gượng cười Mộng Na. Em dậy rồi à? Vâng. Chị dâu, sắc mặt chị thật sự rất tệ. Sao chị không nghỉ đi cho khỏe? Bùi Mộng Na lo lắng hỏi. Chị không sao, chỉ cần Tiểu Vũ an toàn quay về, chị sẽ rời khỏi đây. Tại sao? Bùi Mộng Na khôn hiểu hỏi. Không vì cái gì, chị cảm thấy chị không cần thiết phải ở đây nữa. Đỗ Lôi Ti nói, chị dâu, chị đừng nói vậy, chúng ta xuống lầu ăn sáng đã. Hôm qua chị cũng không ăn cơm, như vậy làm sao chịu đựng được chứ? Bùi Mộng Na cầm tay cô đi xuống lầu. Cửa nhà, một người phụ nữ quyến rũ mặc váy màu đỏ xuất hiện trong phòng khách. Đỗ Lôi Ti kinh ngạc đứng đó. Bùi Mộng Na nhìn thấy bóng dáng cô gái kia, nhíu mày nói sao cô lại quay về. Người phụ nữ quyến rũ lạnh lùng mở miệng, con trai tôi mất tích, sao tôi lại không thể xuất hiện, chờ con trai tôi chết mới quay về sao? Tiểu Thanh đứng ở cửa bếp nhìn ra ngoài, vội vàng nói với quản gia, quản gia, tôi muốn gọi điện thoại cho mẹ được không? Quản gia gật đầu được. Tiểu Thanh vội vàng đi gọi điện thoại, alo, cậu chủ ạ, có chuyện gì? Đầu dây bên kia trả lời, cậu chủ, cậu quay về đi, mẹ cậu về rồi. Cô nói thật sao? Bùi Vũ hỏi. Thật, cậu chủ. Tiểu Thanh nhỏ giọng nói, vậy bây giờ cô qua đón tôi đi. Nói xong, Bùi Vũ hưng phấn cúp máy. Tiểu Thanh cúp máy, đi tới cạnh quản gia, quản gia, tôi muốn ra ngoài một chút. Quản gia nhíu mày nhìn cô, nghiêm túc nói, hai ngày nay cô có chuyện gì sao? Quản gia, hôm nay tôi có việc gấp, nếu không tôi cũng không xin đi. Tiểu Thanh cầu xin, được, đi sớm về sớm biết chưa? Vâng, đã biết. Nói xong, xoay người đi ra ngoài. Tiểu Thanh ra ngoài gọi một chiếc taxi, chạy thẳng tới khách sạn. Cốc cốc cốc, cửa phòng khách sạn vang lên. Bùi Vũ đi tới hỏi, ai vậy? Cậu chủ, là tôi. Tiểu Thanh đứng ở cửa nói. Bùi Vũ mở cửa phòng, đi ra ngoài nói, mẹ tôi thật sự quay về rồi sao? Vâng, cậu chủ, vậy thì tốt, chúng ta quay về thôi. Nói xong đi ra, bắt một chiếc taxi, quay về phủ tổng thống. Mẹ, Bùi Vũ đứng ở cửa nhìn thấy mẹ liền kêu. Người phụ nữ quyến rũ nhìn cậu nói, Tiểu Vũ, con quay về rồi sao? Bùi Sơn mừng rỡ, cháu của ông, thật là tốt quá, lập tức gọi Tuấn Vũ về. Bùi Mộng Na nhìn cháu trai bình an quay về, vui mừng nói, ba, bây giờ Tiểu Vũ đã quay về rồi, vậy ba có thể yên tâm về chị dâu rồi. Đỗ Lôi Ti lúng túng đứng đó, nhìn tình cảnh trước mặt cô cảm thấy mình đứng đây thật khó coi. Cô yên lặng xoay người đi lên lầu. Bùi Mộng Na lập tức đi tới, chị dâu, Tiểu Vũ đã quay về, sao chị lại không vui? Chị không có không vui, bây giờ chị có thể yên tâm rời khỏi đây. Đỗ Lôi Ti vừa khóc vừa nói, chị dâu, sao chị lại muốn rời khỏi đây? Bùi Mộng Na nhíu mày hỏi. Mộng Na, bây giờ em không cần nói gì nữa, chuyện chị đã quyết sẽ không thay đổi. Nhưng mà bây giờ Tiểu Vũ đã quay về. Đỗ Lôi Ti nhìn cô nói, Mộng Na, nếu em muốn chị vui, vậy thì đừng ngăn chị. Bùi Mộng Na trong lòng cảm thấy tức giận, đều tại anh trai cô, khiến mọi chuyện trở nên nghiêm trọng như vậy. Xong rồi, lần này thì xong rồi. Tất cả mọi chuyện đều không theo ý cô. Phải làm sao đây? Đúng rồi, còn một kế hoạch trong đầu cô. Đỗ Lôi Ti cô đơn đi về phòng. Cô mở tủ quần áo, phát hiện mình chỉ có mấy bộ quần áo. Cô thật sự không thuộc về nơi này. Bây giờ Tiểu Vũ đã an toàn quay về. Nhìn cả nhà bọn họ đoàn tụ, trong lòng cô có vui vẻ nhưng cũng có chút khổ sở. Vui vẻ là vì cả nhà bọn họ có thể ở cùng nhau. khổ sở là vì cô phải rời khỏi người đàn ông mà cô yêu. Cô dọn dẹp hành lý, nhìn vali rỗng tuếch, xem ra cô thật sự không thích hợp ở đây. Cô mở cửa phòng đi ra ngoài. Cô muốn đi đâu? Người phụ nữ quyến rũ hỏi. Bùi Vũ đứng một bên vui vẻ nói mẹ, đây là người giúp việc, từ hôm nay cô ấy không cần ở đây nữa. Đỗ Lôi Ti nhìn Bùi Vũ nói tiểu Vũ, cháu an toàn quay về gì rất vui. Bây giờ cháu không cần sợ, mẹ cháu đã quay về, cả nhà cháu nhất định sẽ hạnh phúc. Nói xong nhấc chân chuẩn bị đi xuống lầu. Người phụ nữ quyến rũ chặn đường cô nói tôi là Lina. Tôi là mẹ tiểu Vũ. Bây giờ tiểu Vũ đã quay về, có phải cô nên cho tôi một câu trả lời hợp lý không? Đỗ Lôi Ti bình thường nhìn cô, chân thành nói thật xin lỗi, là tôi để tiểu Vũ đi lạc, tôi chỉ có thể xin lỗi. Cô cứ như vậy rời đi sao? Phải chờ Tuấn Vũ về nói với anh ấy đã chứ? Lina quyết không tha cho cô, các người rất rảnh sao? Bùi Tuấn Vũ lạnh lùng nói, Đỗ Lôi Ti lạnh lùng nhìn anh không nói gì. Lina nhìn anh nũng nịu nói Tuấn Vũ, mấy năm không gặp, anh càng ngày càng đẹp trai. Ba, mẹ đã quay về, cả nhà ba người chúng ta có thể vui vẻ sống cùng nhau. Bùi Vũ vui mừng nói, Lina, thật sự đã lâu không gặp. Bùi Tuấn Vũ nói, Đỗ Lôi Ti trong lòng ghen ghét, cắn môi nói một nhà ba người cứ trò chuyện đi, tôi muốn rời khỏi đây. Nói xong cầm hành lý của mình chuẩn bị rời đi. Cô muốn đi đâu? Bùi Tuấn Vũ giữ tay cô lại nói. Đỗ Lôi Ti quay đầu nhìn anh. Thật là buồn cười, rõ ràng chính anh nói. Đợi sau khi tìm thấy Tiểu Vũ sẽ hủy bỏ hợp đồng. Bây giờ anh lại bắt bẻ cô cách chương.